chấm, đàn em ở ngoài cửa tiến lên nói. Anh Tôn, đủ rồi, tiếp tục đánh nữa sẽ không dễ thương lượng với nhà họ Cố đâu. Bọn họ quý trọng người này như vậy, nhỡ may nó bị thương nặng. Copy nội dung từ chuyện 88. Thì sao, mày nghĩ tao sợ nhà họ Cố chúng nó à? Năm đó nếu không có người cứu thì thằng nhãi con, Cố Ngôn Sinh không biết đã chết ở xó nào rồi. Hoàng ba gao di, hoàng ba, vương bát con rùa, gao di, cao tử dê con, di ti, cụm này dùng chửi người. Kiểu, son of a bitch. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Kỳ trầm giọng chửi một câu. Lấy khăn tay lau sạch máu trên mặt. Nhướng mày nhìn kẻ đang cầm điện thoại trong tay. Quay lại hết chưa? Copy nội dung từ chuyện 88. Dạ, toàn bộ luôn. Vậy thì tốt, quay gần một chút, chúng ta phải chào hỏi Tổng Giám Đốc Cố cẩn thận. Copy nội dung từ chuyện 88. Đầu tóc Ôn Niệm Nam ẩm ướt, nước tí tách chảy, nhưng giọt nước có màu hồng do hòa lẫn với máu trên đầu cậu rơi xuống đất. Tôn Kỳ tiến lên túm mạnh tóc cậu lần nữa, bỗng nhiên bị giật tóc buộc Ôn Niệm Nam phải ngẩng mặt lên. Máu trên đầu chảy xuống rơi vào trong mắt khiến cậu khó chịu chớp chớp. Giọt máu đỏ tươi từ khóe mắt chảy ra. Tới đây, phu nhân Cố, nhìn sang bên này, chào Tổng Giám Đốc Cố một câu đi nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Kỳ cười như điên như dại. Ép buộc Ôn Niệm Nam nhìn về phía ống kính. Anh định làm gì? Ôn Niệm Nam nghe xong chợt nhận ra ý đồ của hắn. Tuyệt vọng vùng vẫy muốn né tránh camera điện thoại nhưng vẫn bị cưỡng ép xoay đầu lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Anh Tôn, xong rồi. Tôn Kỳ thấy vậy mới buông tay quảng Ôn Niệm Nam ra. Đi tới cầm điện thoại bấm bấm gì đó. Sau một lát hắn quay lại. Copy nội dung từ chuyện 88. Phu nhân Cố, tôi vừa gửi đoạn video kia cho Cố Ngôn Sinh rồi. Thân thể Ôn Niệm Nam chợt cứng đờ. Trên mặt đầy vẻ bàng hoàng nhìn về phía Tôn Kỳ. Copy nội dung từ chuyện 88. Cậu cảm thấy Cố Ngôn Sinh sẽ chọn cậu hay là dự án hợp tác với nhà họ Tường? Chậc chậc, Cố Ngôn Sinh rất coi trọng cậu. Có khi xem được đoạn quay sẽ lập tức gọi điện cho Tiểu Tân Tổng ngay trong đêm. Sau đó như một con chó quỳ xuống cầu xin. Hai tay dâng dự án này lên. Ôn Niệm Nam cúi đầu. Trong mắt lóe lên cảm xúc khác thường. Copy nội dung từ chuyện 88. Sao có thể như thế được? Cố Ngôn Sinh sao có thể vì cậu mà từ bỏ dự án này? Trong lòng cậu tuy đã biết rõ đáp án nhưng thật sự vẫn có một tia hy vọng le lói. Phu nhân Cố, ngài thành thật chờ ở đây. Xem Cố Ngôn Sinh nhà ngài trả lời thế nào. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Kỳ bước tới ghế sofa ngồi xuống. Vắt chéo. Chân hút thuốc, Ôn Niệm Nam bị sặc do mùi khói thuốc xông đầy mũi. Ho khan mấy lần rồi nôn ra máu. Mỗi lần ho là trong ngực lại truyền tới cảm giác đau đớn dữ dội. Chỉ thở thôi cũng tức ngực vô cùng. Đã đi tham khảo chéo, hay chéo. Link đây nhé các bạn. Tay cầm chiếc nhẫn đang bị chảy máu. Ôn Niệm Nam sững sờ. Từ từ mở lòng bàn tay ra. Bấy giờ mới phát hiện lúc nãy nhặt nhẫn đã vô tình vơ luôn cả mảnh vụn thủy tinh vào tay. Cậu dường như không mảy may cảm nhận được sự đau nhức. Không đổi sắc mặt rút mảnh vỡ ghim trong tay ra. Copy nội dung từ chuyện 88. Tôn Kỳ hút xong điếu thuốc. Cúi đầu nhìn Ôn Niệm Nam chật vật trong góc tường. Nhíu mày mất kiên nhẫn. Bạn đang đọc truyện trên chuyện 88. Copy nội dung từ chuyện 88. Mấy giờ rồi, chấm chấm, anh Tôn, 11 giờ à, copy nội dung từ chuyện 88. Trong lòng Tôn Kỳ hơi nghi hoặc một chút, giờ này hẳn là Cố Ngôn Sinh đã về nhà rồi mới đúng. Không lý nào không thấy video, chấm, nói đúng hơn, là đã thấy nhưng cố tình không trả lời. Copy nội dung từ chuyện 88. Sắc mặt Tôn Kỳ trở nên âm trầm đáng sợ, đưa tay bóp cổ Ôn Niệm Nam. Tức giận chửi, đờ tê con mẹ, tao còn tưởng mày được Cố Ngôn Sinh yêu thương mới coi mình giỏi lắm. Thật không ngờ cũng chẳng có tác dụng chó gì, còn không phải vì lợi ích vì dự án kia mà giả câm vờ điếc mặc kệ sống chết của mày sao? Ôn Niệm Nam không dãy dụa nữa, mặt mũi đầy vẻ đắng chát, đáp, tôi đã nói hắn vốn dĩ không yêu tôi, người hắn yêu là Thẩm Lạc An, không phải tôi, sao hắn có thể vì tôi mà nhường lại dự án kia được. Copy nội dung từ truyện 88, năm đó mày liều mạng cứu hắn, còn hắn đối xử với mày như thế này đây, lần này mày nên thật sự chết tâm đi thôi Ôn Niệm Nam. Cho dù đã sớm đoán được kết quả này, trong lòng cậu vẫn như bị dao cứa qua, vô cùng đau xót. Copy nội dung từ truyện 88, cách chương.